Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé có một chút thoải mái, giống như thở phào nhẹ nhõm, dỡ bỏ gánh nặng nặng nề. Cậu bé cố gắng để xoay người, giống như một con cá lớn bị mắc cạn. Cậu đứng dậy từ mặt đất, thịt trên cơ thể lắc lư dữ dội. Chỉ là một động tác đơn giản như vậy cũng đều làm cho cậu bé mệt mỏi đến mức thở hổn hển. Tôi phát hiện ra, một người yếu đuối mặc dù đã CS3T biến thành quỷ, cũng chỉ là một con quỷ yếu đuối. Tôi cũng không trở nên lợi hại như trong tưởng tượng. Tôi bị vĩnh viễn bị nhốt trong hai đoạn thời gian khổ sở nhất của cuộc đời tôi. Gió thổi lên tóc cậu, nước mắt như lũ quét bùng nổ làm ướt má cậu bé. Dưới lầu ồn ào náo nhiệt dần dần tan học, học sinh đùa giỡn chạy ra khỏi lớp học, ngoài miệng gào thét, hoan hô nhảy nhót, trên mặt bọn họ mang theo niềm vui thời thơ ấu, mang theo nỗi khổ não xanh. Bọn họ đang thảo luận buổi trưa ăn cái gì. Có người nói muốn ăn thịt kho tàu, có người nói không thích ăn rau mùi, có người đang oán giận mẹ quản quá nhiều, có người đang khoe đồng hồ mới mua cho hắn ở nhà. Thanh âm của bọn họ rất lớn, nổi trên bầu trời trường học, mang theo sự đơn giản và vui vẻ khiến người ta hâm mộ. Kỳ thật chị gái của cậu cũng không phải cố ý dệt tay áo đỏ cho cậu, chỉ là bởi vì không có đủ dây. Tôi đã gặp qua chị gái của cậu, chính miệng cô ấy nói với tôi. Xa đường không biết đáp án này đối với đứa trẻ này còn có ý nghĩa hay không. Nhưng anh hy vọng ít nhất có thể làm cho nam hài bớt một chút thống khổ. Cậu bé nghe vậy cười rộ lên, thịt trên mặt hơi run rẩy. Cậu nói, thật ra tôi càng hy vọng cô ấy cố ý, để cô ấy không phải lúc nào cũng khóc như bà nội. Cậu bé rụi rụi mắt như thể cậu muốn cọ sát một cái gì đó. Tôi rất thích một câu. Đó là những gì tôi thấy trong bản chép của chị gái. Nếu có duyên phận, bạn nhất định có thể sẽ nhìn thấy. Tôi có một dự cảm. Lần này tôi nhảy xuống, sẽ không bao giờ có hai ngày sau đó. Cậu bé nói xong trèo lên mép sân thượng. Gió nhẹ thổi qua, cậu rõ ràng mập như vậy, vẫn như cũ làm cho cậu lảo đảo. Cậu bé từng bước lui về phía sau. Đôi mắt khẽ đỏ nói, tôi không muốn CS3T, nhưng thế giới này không cho tôi sống. Còn có, cảm ơn anh đã nghe câu chuyện của tôi. Cậu có thể cho tôi biết tên của cậu sao? Tán gẫu nhiều như vậy, Xa đường mới giật mình nhận ra anh thế nhưng thủy chung không biết tên của nam hài. Cậu bé nhếch miệng cười. Cậu lại sờ sờ áo len, thấp giọng nói, quê tôi có một phong tục. Nếu đứa nhỏ không lớn lên mà đã CS3T, nó không có bia không có tên. Nói xong cậu bé ngã về phía sau, không do dự cùng dãy giụa, ngược lại còn mang theo một tia thoải mái, giống như một thiếu niên thừa gió. Cổ họng Xa đường giống như nhồi nhét một miếng vỏ chanh, chua xót đến mức hốc mắt hắn đỏ bừng. Anh đứng ở bên sân tạp, nhìn thấy nam hài nện trên mặt đất, tựa như một quả dưa hấu bị ngã đến tứ phân ngũ liệt. Nước chảy văng khắp nơi. Đinh đinh, chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Tôi không muốn CS3T, nhưng thế giới này không cho tôi sống. Đạt được đạo cụ, di thư của nam hài. Xa đường mở phong bì nho nhỏ kia ra. Nội dung trên phong bì vốn bị dấu vết đỏ thẫm bao trùm. Phía dưới là nội dung mới. Chữ viết có chút non nớt. Dùng bút chì siêu vẹo viết mấy hàng chữ. Không cần vì tôi cảm thấy tiếc nuối cùng thương tâm. Tôi cũng không cảm thấy đây là tử vong. Nó giống như sinh mệnh đang thay đổi hình thái của mình. Tôi biến thành lá cây rơi xuống đất. Tuyết tan chảy. Hơi nước bốc hơi. Tôi chỉ là không còn là một người nữa. Chờ Xa đường xuống lầu. Dưới lầu đã vây quanh người. Nhát gan đã bỏ chạy. To gan đứng ở dưới lầu. Máu tươi giống như dòng sông phân lưu từ giữa đám người lan tràn ra. Cho đến dưới chân anh. Đây là lớp 5. Ai đến, ai nha, tôi đều quên mất. Dù sao người khác đều gọi tên này là yêu quái có 6 ngón tay. Hắn làm sao vậy? Vì sao phải nhảy lầu? Không phải là bị khi dễ một chút? Về phần vì sao nhảy lầu, Lần trước Trần Dương còn cướp cao su của tôi. Tôi cũng không. Cậu ta quá ích kỷ. Cũng không nghĩ đến người nhà cậu ấy. Lại người này đáng CS3T. Kỳ thật cậu ấy cũng rất tốt à. Lần trước tôi bị trẹo chân. Cậu ấy còn cõng tôi. Đúng vậy. Lúc trước tôi thi quên mang theo giấy nháp. Cũng là cậu ấy xé giấy nháp của mình cho tôi một nửa. Tiếng nghị luận ồn ào truyền vào trong tai. Xa đường không có dừng lại trực tiếp hướng cổng trường mà đi. Không ai chú ý đến anh. Cho nên chỉ có chính anh biết ánh mắt anh rất nóng. Rất chua xót. Có thứ gì đó lung lay sắp đổ. Cảnh sắc bốn phía đang nhanh chóng biến hóa. Giống như đang dùng tốc độ gấp 50 lần trải qua mùa hè thu đông. Hắn một đường đi qua hương thơm của hoa tươi. Làn váy bay bổng. Lá rụng vàng cùng tiết bay đầy trời. Tựa như có thứ gì đó lóe lên ánh sáng trong suốt xẹt qua gò má hắn. Bị bỏ lại trong khuôn viên trường. Trở lại công quán. Đã gần trạng vãng. Cắt đường cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Không có cảm giác thèm ăn liền trở về phòng. Chuẩn bị tốt ngủ một giấc. Lại không ngờ vừa mới trở về phòng liền có người gõ cửa phòng. Anh có chút kỳ quái. Lúc này sẽ là ai đến tìm anh đây? Anh cũng không gọi dịch vụ phòng. Mở cửa ra. Bên ngoài là hai nữ bồi bàn. Đẩy một chiếc xe ăn uống. Đứng ở phía trước là một nữ nhân viên phục vụ rất cao. Cho dù là đứng trước mặt Xa Đường cao 1m8 cũng không thua kém. Là một nữ nhân rất có ý vị thành thục. Quần áo phục vụ mặc ở trên người nàng có vẻ có chút chặt chẽ. Nút áo phụ cận ngúc đều có chút bị đẩy ra. Mơ hồ có thể nhìn thấy vải màu thịt bên trong cô. Xa Đường sửng sốt. Anh lắc đầu. Thật ngại quá. Tôi cảm thấy các người có thể là đưa nhầm phòng. Tôi không gọi đồ ăn. Nữ nhân viên phục vụ nghiêng đầu. Dường như muốn bày ra bộ dáng ngây thơ hoang mang của cô bé. Nhưng nhìn qua cô ta đã hơn 30 tuổi. Biểu tình như vậy đặt trên mặt cô liền có vẻ hết sức bất hòa. Cái này chúng tôi không biết nha. Chúng tôi chỉ phụ trách đem đồ ăn đưa tới đây. Có lẽ là do bạn bè hoặc người nhà của anh an bài. Giọng nói của cô xoa xoa. Giống như một con công chúa bị bóp cổ. Xa Đường không giấu vết lui ra sau một bước. Khách khí nói. Đã như vậy. Vậy các người đưa về đi. Tôi không có khẩu vị. Cũng không muốn ăn bữa tối. Ánh mắt của anh đi vòng quanh giữa hai nhân viên phục vụ. Nữ nhân viên phục vụ nhỏ bé phía sau vẫn cúi đầu. Chỉ nhìn thấy được mái tóc của cô. Tay vịn lên cần đẩy xe ăn uống. Dường như dùng rất nhiều khí lực. Thế cho nên ngón cái ngón tay cái đều nổi lên xanh trắng. Nhưng như vậy rất tốn kém. Nữ nhân viên phục vụ cao lớn vẫn không từ bỏ vận động hành lang. Tựa hồ rất muốn hắn ăn cơm tối. Cảm giác không thích hợp càng lúc càng rõ ràng. Xa Đường liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này mặt trời đã hoàn toàn hạ xuống. Màu xanh đậm thuộc về đêm tối dần dần chiếm cứ bầu trời. Gió có chút lớn, làm cho rèm cửa sổ trong phòng không ngừng lắc lư. Tựa như làn váy thiếu nữ nhảy múa. Phần bữa ăn này ta còn chưa động qua. Các cô có thể đẩy xuống tự mình ăn. Không có ý mạo phạm. Chỉ là cảm thấy nhìn qua tựa hồ rất phong phú. Phí là rất đáng tiếc. Quả thật, đồ ăn trên xe ăn mặc dù đều được phủ nắp cách nhiệt. Nhưng có bát salad, canh thường, đĩa bít tết, còn có rượu vang đỏ cùng đĩa tráng miệng. Nhìn qua là món ăn phương Tây rất điển hình. Đĩa lớn nhỏ cộng lại có mười mấy người. Nhìn ra được người gọi đồ ăn rất chú ý. Thấy Xa Đường kiên trì. Nữ nhân viên phục vụ cao lớn nở nụ cười một chút. Không nói nhiều nữa. Cô phất phất tay với nhân viên phục vụ thấp bé. Cô gái kia liền trực tiếp đẩy xe ăn rời đi. Đầu vẫn cúi xuống như trước. Cổ hiện ra một góc độ quỷ dị. Từ phía sau nhìn giống như là một cỗ thi thể không đầu đang đi lại. Làm cho trong lòng người ta sợ hãi. Cô còn có chuyện gì khác không? Xa Đường nhìn về phía nhân viên phục vụ cao lớn còn đứng ở cửa. Nhân viên phục vụ này chậm rãi đến gần một bước. Rõ ràng thấp hơn mình. Còn là phụ nữ. Lại không hiểu sao làm cho anh cảm giác được một chút áp lực khó tả. Chỉ nghe cô hạ giọng nói. Là như vậy. Khách nhân, công quán chúng tôi cung cấp dịch vụ đặc thù. Muốn hỏi anh đêm nay mấy giờ thuận tiện? Không nhịn được giật giật khóe miệng một chút. Xa đường nghĩ thầm, tôi đây là vào cửa hàng gì sao? Không cần, tôi không cần. Nữ nhân viên phục vụ nghiêng người về phía trước, giống như muốn dán lên thân thể Xa đường. Khách nhân, tôi hỏi anh mấy giờ thuận tiện? Không phải anh có cần hay không? Xa đường vội vàng lui về phía sau, tránh nữ phục vụ tới gần. Anh ấn thái dương mơ hồ nhảy lên, đè nén tức giận nói. Không cần cảm ơn. Nói xong, anh đột nhiên đóng cửa phòng lại, ngăn cách người hoàn toàn bên ngoài. Nhân viên phục vụ kia chưa từ bỏ ý định vỗ vỗ cửa. Kéo dài hơn 10 phút mới dừng lại. Ngay khi Xa đường cho rằng người đã đi rồi, có một tấm thiệp nhỏ thông qua khe cửa bị nhét vào. Chữ đỏ trên nền đen. Phía trên còn có một nữ nhân thân ngọc TA4N trụi. Trên người là sườn xám cao mở sẽ bị xé nát. Phông chữ màu đỏ rõ ràng. Viết địa chỉ và tên. Xa đường. Đây là cuối năm cần phải chạy gấp KPI sao? Cố chấp như vậy. Tâm sự với tất cả mọi người một chút. Về chương này của cậu bé 6 ngón tay. Thời gian viết đến chương này thực sự cảm thấy rất buồn. Bên cạnh tôi cũng đã gặp phải những người đã trải qua những điều này. Thậm chí không phải là một số ít. Tôi không biết có bao nhiêu người vẫn còn trải qua những đối xử ác ý không công bằng. Viết câu chuyện này cũng là hy vọng. Bây giờ chúng ta đã được coi là người lớn, có thể lắng nghe tiếng nói của trẻ em nhiều hơn một chút. Mọi người thường dễ dàng đối với người lạ đầy thiện chí. Nhưng khi đối xử gia đình và bạn bè lại không thân thiện như vậy. Cũng hy vọng rằng bây giờ vẫn chưa lớn lên độc lập dễ thương. Nếu bị tổn thương, xin vui lòng không tuyệt vọng với thế giới này. Có lẽ nó không đủ tốt, nhưng nó không phải là xấu. Có rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi bạn để xem, để khám phá. Vì vậy xin bạn hãy dũng cảm. Cách chương.